mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thứ 12 chương trận thứ 2 mưa. Nhìn thấy Tang Ti Đô đi không? Một người một hoa cũng theo trên mui xe nhảy xuống tới. Điểm ấy độ cao, đối Hạo Nhiên loại này dị năng giả đến nói, còn không tính cái gì. Cảm thấy dị năng hậu, thân thể hắn các phương diện đô chiếm được không ít đề thăng. Vừa người nọ đào tẩu phương hướng, có thể hay không còn có những người khác loại. Chúng ta có muốn hay không quá khứ nhìn một cái, Ninh Tiểu Mỹ có chút hứng thú nói. Nhiều người tịnh không nhất định là chuyện tốt, bọn họ có thể sẽ cướp đi ta thức ăn. Hiện nay thế đạo, cũng không có công bằng đạo đức nhưng nói, Hạo Nhiên nói ra những lời này đến. Liền cho thấy hắn không muốn quá khứ tiếp xúc những người khác. Ninh Tiểu Mỹ đương nhiên cũng biết này đó đạo lý. Nàng cũng không là tiểu bạch, ngươi cũng không thể luôn luôn quá hiện như vậy cuộc sống. Mặc dù biết cùng những người khác giữa ở chung không có khả năng thật đẹp hảo. Nhưng là muốn thử dung nhập bọn họ. Đi thôi, cùng quá đi xem, mặc dù bất hòa những người đó cùng nhau, cũng có thể để cho bọn họ mở đường. Chúng ta trái lại an toàn, Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Hắn không có lại kiên trì cái gì. Trực tiếp hướng phía chỗ nào phương hướng đi tới, dọc theo đường đi đi qua vài trăm thước cách này, xung quanh cũng không có phát hiện một tang thi, tựa hồ này đó tang thi đều bị lúc trước người nọ cấp dẫn đi rồi. Bầu trời thêm âm trầm xuống, bắt đầu xuất hiện ùng ùng sét đánh thanh, không lâu lắm, một ít hạt mưa liền từ trên trời rơi xuống. Không tốt, trời mưa, chúng ta được tìm một chỗ trốn đi, Hạo Nhiên vừa thấy được trời mưa. Trên mặt một chút lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ thấy hắn tóc chạy đến nhai đạo bên cạnh một chỗ phòng ốc dưới mái hiên. Sau đó bắt đầu cởi trên người món đó dính một chút nước mưa y phục. Lộ ra một thân chắc bắp thịt, hắn bắp thịt rất có đường nét cảm, không có quá khoa trương cái loại đó, hợp với hắn kia 1m8 kỳ chiều cao. Quả thực tựa như người mẫu vóc người như nhau. Ninh Tiểu Mỹ ngượng ngùng, nàng nhưng vẫn là một đóa xử nữ hoa ôi. Từ nhỏ đến lớn, đâu thấy qua như vậy cảnh tự mình mắt thấy xuất hiện. Chỉ nghe giọng nói của nàng có chút tức giận đạo, mắc cỡ chết người. Tại sao có thể đột nhiên nhân ra trước mặt lộ ra nửa người trên? Nhân ra hội xấu hổ lạp. Phốc, ha ha, ngươi chỉ là một đóa hoa. Cũng không phải cái gì đại mỹ nữ, nhìn thấy bản công tử lại còn hội xấu hổ, chẳng lẽ là ngươi mê luyến thượng ta? Hạo Nhiên trêu ghẹo nói, hắn vẫn có tư bản nói lời này, trước đây trường học thời gian, thích hắn nữ sinh cũng không ít sổ. Hừ, thân là một gốc cây có cao thượng phẩm đức hoa, ta là biết xấu hổ vì vật gì, không muốn hấp dẫn tỷ. Cẩn thận tỷ sẽ làm ngươi thổ huyết. Ninh Tiểu Mỹ quyết định không nhìn đối phương. Nàng hiện lực chú ý đã bị những thứ ấy nước mưa cấp hấp dẫn ở. Suy nghĩ một chút lần trước bị mưa xối hậu, liền tiến hóa ra một ít năng lực kỳ dị. Không biết lần này là không phải cũng có thể có thu hoạch. Nghĩ tới đây, nàng di động tới căn cần phải, hướng phía bên ngoài di động quá khứ. Rất, nàng liền đi tới nước mưa dưới. Cảm thụ được mưa to xối thân tư vị, thật thoải mái ô, Tiểu Mỹ, trở về, này đó nước mưa chung có bệnh độc, dính hội biến dị, Hạo Nhiên sốt ruột, và hắn cùng nhau chạy ra học dạng một danh đồng học. Cũng là bởi vì không cẩn thận mắc mưa thủy, hậu biến thành tang thi, thiếu chút nữa còn giết những bạn học khác, cho nên, hắn mới có thể như vậy sợ bị mưa xối. Ninh Tiểu Mỹ đâu chịu lý Hạo Nhiên. Nàng hiện chính sinh khí đâu, hơn nữa mưa này thủy đối với nàng hữu ích, liền thêm không có khả năng đi trở về. Lúc này, nàng nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một phiến bãi cỏ. Vừa lúc có thể đến trong đất bùn đi tư nhuận một chút. Hình như có một ngày nhiều thời gian cũng không có ngốc trong đất. Trong lòng thật là tưởng niệm mani nghĩ tới đây, nàng mang theo tưởng niệm tâm tình, hướng phía bên kia di động quá khứ. Hạo Nhiên lại là hô mấy tiếng, nhưng cũng không có lệnh Tiểu Mỹ, hồi tâm chuyển ý. Trong lòng hắn bắt đầu bối rối, Ninh Tiểu Mỹ đi tới trên cỏ, đem xung quanh kỳ bụi cây cỏ nhỏ cấp trừ phi, sau đó đánh chiếm chúng nó địa bàn, đem căn cần phải đâm vào đi vào, bắt đầu hấp thu thổ nhưỡng chung chất dinh dưỡng. Nàng cảm giác được mưa này thủy hiệu quả cũng xuất hiện trong cơ thể ấm áp. Bên kia, Hạo Nhiên chính âm thầm sốt ruột, Ninh Tiểu Mỹ giúp hắn rất nhiều lần. Hắn tự nhiên không muốn gặp lại chính mình Ân Hoa gặp nạn. Tả Tư Hậu nghĩ sau, hắn rốt cuộc cắn răng một cái, trực tiếp xông ra ngoài, xông quá tảng lớn một mảnh mưa to mưa tầm tã khu vực. Trên người hắn đã là ướt đẫm đi tới Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh hậu. Hắn lập tức liền dùng thân thể mình, cản Ninh Tiểu Mỹ đỉnh đầu nước mưa. Tiểu Mỹ, vì sao ngươi liền là không tin ta? Vì sao ngươi muốn cố chấp như vậy? Hạo Nhiên tình tự có chút kích động. Hắn hiện mới phát hiện, chính mình vậy mà có thể vọng động như vậy vì một đóa hoa liều lĩnh. Trong lòng thậm chí không có một tia hối hận. Nguyên đến chính mình vậy mà hội như thế ý nàng. Bất quá, Ninh Tiểu Mỹ cũng sẽ không lĩnh hội đối phương hảo ý. Chỉ thấy nàng nhảy ra bùn đất, lại chạy đến một chỗ khác, tiếp tục tiếp thu nước mưa tư nhuận. Ngươi không hiểu, nước này với ta vô cùng hữu ích, có thể gia tốc ta tiến hóa. Nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội, ta sẽ hối hận tử. Hạo Nhiên sửng sốt, hắn hiện sớm đã bị nước mưa xối cái thấu. Mặc dù lại trở lại, cũng đã chậm ni bất quá, rất hắn liền phát hiện trong thân thể hiện lên ra một cỗ dòng nước ấm. Này luồng dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, tựa hồ theo những thứ ấy xối trên người nước mưa hút chung hấp thụ nào đó năng lượng. Hắn cảm giác được chính mình thổ hệ dị năng đang từ từ lớn mạnh khởi đến. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, dường như đặt mình trong một cái thế giới khác chung bình thường. Xung quanh tất cả đô trở nên không hề trọng yếu. Trước mắt hắn, là xuất hiện rất nhiều thổ hoàng sắc quang điểm. Những điểm sáng này vừa tiếp xúc với thân thể hắn, liền trực tiếp không có vào đi vào. Ngay sau đó, những điểm sáng này trong thân thể hóa thành một tia dòng nước ấm. Dung nhập đến chính mình lực lượng chung, Ninh Tiểu Mỹ rất thỏa mãn. Nàng cảm giác mình giống như là phiêu đãng một mảnh lục sắc quang điểm hình thành hải dương trong. Những thứ ấy lục sắc quang điểm có thể nghe theo chính mình mệnh lệnh. Tất cả đều tràn vào thân thể mình nội, cảm giác trong cơ thể lực lượng chính từ từ lớn mạnh. Chính mình căn cần phải cũng hướng sâu nê trung sinh trưởng. Trên thân thể lá cây lại thêm một hai phiến lục, này đó lục sắc quang điểm lần đầu tiên trời mưa lúc cũng thấy được. Chẳng lẽ đây cũng là mộc thuộc tính năng lượng sao? Nàng nghĩ tới từng xem qua một ít trong tiểu thuyết, thì có viết đến các loại thuộc tính năng lượng, kỳ màu sắc các không giống nhau, một liên tưởng đến tự thân là một gốc cây thực vật. Tự nhiên có thể hấp thu cũng chỉ có lục sắc năng lượng quang điểm mani mưa này một chút chính là sổ tiếng đồng hồ, kỳ quái là, đoạn này trong lúc, vậy mà không có một tang thi xuất hiện, cũng không có cái khác biến dị động vật thường lui tới. Dường như trừ tiếng nước mưa âm. Liền không còn có cái khác động tĩnh. Rốt cuộc, mưa đã tạnh, chỉ là trên trời như trước âm trầm ni xung quanh các loại trùng tiếng kêu to cũng sinh động hẳn. Lên, Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc lá cây, đem trên người giọt nước cấp quăng ra, không biết lần này lại xuất hiện cái dạng gì năng lực. Nàng hưng phấn nói, căn cần phải toàn bộ theo trong đất bùn rút ra, đã trải qua trận này nước mưa tư nhuận qua đi. Nàng phát hiện mình vậy mà cao dài quá một chút, cảm thụ một chút thân thể tình hình. Ninh Tiểu Mỹ rất thất vọng phát hiện, mình đây thứ vậy mà không có thu được bất luận cái gì năng lực. Duy nhất tăng cường chỉ là căn cần phải trở nên thêm mềm dẻo. Tựa hồ lá cây hành kiên đảng bộ vị cũng trở nên cứng cỏi một chút. Trừ này ngoài, liền lại vô cái khác thu hoạch, mà bên cạnh. Hạo Nhiên cũng đã theo vừa kia kỳ diệu trạng thái trung thanh tỉnh lại. Chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra nụ cười hưng phấn, không thể chờ đợi được khống chế chấm đất mặt bùn đất. Chung quanh hắn hình thành đủ loại hình dạng, này đó hình dạng có tương, kiếm, trùy, lá chắn chờ một chút, làm người ta kinh ngạc là này đó do bùn đất thành phần các loại hình thái đô thập phần rất thật. Hơn nữa thập phần ngưng thực. xa so với hôm qua hắn ngưng tụ ra kia mặt nê lá chắn muốn chắc nhiều. Ha ha, thử một hồi. Hạo Nhiên vậy mà không tự chủ được cười ra tiếng. Hắn thực là quá hưng phấn. Khó có thể áp chế trong lòng kích động tình tự. Không công bằng a, vì sao đồng dạng là xối quá mưa? Đạt được thu hoạch lại sai biệt lớn như vậy. Chẳng lẽ là chỉ có lần đầu tiên gặp mưa hiệu quả mới tốt sao? Ninh Tiểu Mỹ trong lòng bất xóa xóa. Bất bình nghĩ đến, nàng nhìn thấy Hạo Nhiên vẫn chỗ đó thí nghiệm dị năng. Trong lòng liền tránh không được một trận hâm mộ cùng tật ghen. Hết chương.